Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1092, chương 2, ngươi làm sao tiến đến? Hình bộ Lam thị lang nhà đại cô nương. Ngọc Thanh Lạc cùng Từ Nhu đưa mắt nhìn nhau, ngơ ngác một chút. Niệm Niệm, làm sao ngươi biết? Niệm Niệm cúi đầu, một bên đem trên tay dược liệu xé nát, một bên hồi đáp: Lần trước hoàng đế ca ca cho ta xem nhìn vị cô nương kia, còn hỏi nhân phẩm ta như thế nào, cưới sau khi trở về có được hay không ở chung, ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Hoàng đế ca ca thật cao hứng. Ngọc Thanh Lạc há mồm trợn mắt, nhìn xem Dạ Lan Thịnh: Ngươi để cho Niệm Niệm cho ngươi giám định cô nương kia nhân phẩm. Nàng rất hoài nghi Niệm Niệm rốt cuộc là dùng dạng gì phương thức đi giám định con gái người ta. Nhân phẩm, cảm giác, sẽ rất kinh dị, ngoặc kép chấm chấm, ngạch, Thanh Di, Dạ Lan Thịnh trên trán toát ra đổ mồ hôi, gượng cười hai tiếng, Từ Nhu lại hết sức cao hứng, nàng này nhi tử cho tới nay đều ở chú ý chính sự. Đôi nam nữ chuyện cảm tình thật sự là đạm mạc vô cùng. Bây giờ thật vất vả nghe nói có hợp ý cô nương. Đó là đại hỷ sự a. Mặc dù cái này thị lang thân phận không có cao bao nhiêu, có thể hợp ý cô nương trọng yếu nhất. Từ Nhu nghĩ vậy, liền xoay người sang chỗ khác nói với Ngọc Thanh Lạc: Ta xem, quay đầu trước triệu kiến cái kia Lam cô nương tới xem một chút. Ta còn có việc, đi trước. Một bên trầm mặc Nam Nam bỗng nhiên lạnh lẽo cứng rắn mở miệng, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc hai người khẽ vuốt cằm, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, thật cũng không nói thêm cái gì. Nam Nam từ lúc thành Ngự Phong Đường đường chủ về sau, chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện quấn thân, thỉnh thoảng đều sẽ có loại này đột nhiên có việc tình huống phát sinh. Hơn nữa nàng nghe nói gần nhất Ngự Phong Đường nội bộ tại thực hành cái gì tân chế độ, có thật nhiều người phản đối. Nam Nam những ngày này hẳn là biết rất vất vả mới là. Bởi vậy, nàng cũng chỉ là gật gật đầu, nói: Người đi mau đi. Một bên Dạ Lan Thịnh cũng lập tức đứng dậy: Ta cũng còn có chút tấu chương muốn nhìn, liền đi trước. Ấy, Từ Nhu không kịp lên tiếng. Mới tiến vào bất quá một khắc đồng hồ, hai người liền một trước một sau rời đi. Từ Nhu lắc đầu: Hai người kia, được rồi, không để ý tới bọn họ, chính chúng ta nói bản thân. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, lại đem lực chú ý kéo lại, nhưng lại một mực cúi đầu loay hoay dược liệu Niệm Niệm. Bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái kia một trước một sau rời đi hai người, ánh mắt có chút lấp lóe, im ắng cười cười, ngay sau đó tiếp tục cúi đầu xuống loay hoay dược liệu, chỉ là lỗ tai lại có chút dựng thẳng lên, nghe Ngọc Thanh Lạc cùng Từ Nhu đối thoại. Ta xem, liền hai ngày này đi, ta để cho người ta đi Lam phủ thượng truyền chỉ, đem Lam cô nương triệu tiến vào cung đến xem. Ngọc Thanh Lạc lắc đầu, dạng này không tốt lắm, người truyền chỉ, người ta không cần nghĩ cũng biết hơn phân nửa là vì Lan Thịnh trung thân đại sự. Lam phủ khẳng định như lâm đại địch, còn không chừng truyền ra cái gì tin đồn, chúng ta đến lúc đó nhìn thấy, cũng là đi qua tỉ mỉ dạy dỗ qua Lam gia đại cô nương. Lại nói, mặc dù Lan Thịnh ưa thích, thế nhưng muốn nhìn con gái người ta ý nghĩa, có phải hay không? Từ Nhu đối với nàng lời nói nhưng lại rất đồng ý. Nói như vậy cũng có đạo lý. Vậy ngươi có ý định gì? Ngọc Thanh Lạc chậm rãi thở ra một hơi đến, thân thể có chút lui về phía sau, dựa vào ghế trên lưng, thần thái khá là lười biếng cười nói. Tu Vương Phủ giống như cho tới bây giờ đều không có tổ chức qua cái gì yến hội, ngày bình thường cũng rất quạnh quẽ. Vừa vặn hiện tại Tu Vương Phủ bên trong hoa sen mở rất đẹp, liền phát thiếp mời để cho trong đế đô những cái kia vừa độ tuổi tiểu thư đều đến nhìn xem. Từ Nhu con ngươi sáng lên, cái này tình cảm tốt. Lần trước ta còn nghe hộ quốc hậu phu nhân nói, cái này đế đô thế nhưng là có thật nhiều người đối với Tu Vương Phủ hết sức tò mò đâu. Còn có Nam Nam, hắn cũng đến niên kỷ tìm tình đầu ý hợp nữ tử. Ta biết hắn cũng vội vàng, nhưng người ta Tiểu Ngọc cũng làm dân tộc Mông Cổ tộc trưởng, không phải cũng rất bận sao? Nàng đều thành thân đã nhiều năm. Niệm Niệm ở một bên nhíu mày một cái. Đến Tu Vương phủ thưởng hoa sen, nàng bỗng nhiên có loại xúc động, muốn đem trong hồ nước hoa sen toàn bộ nhổ cầm lấy đi làm thuốc. Có thể nghĩ đến Lam gia đại cô nương. Niệm Niệm nhịn một chút, chậm rãi thở ra một hơi. Đến cùng không nói thêm cái gì. Bên kia Dạ Lan Thịnh ra từ Nhu cung điện về sau, liền trực tiếp mở miệng gọi đi ở phía trước Nam Nam. Có thể Nam Nam lại là cũng không quay đầu lại. Bước chân càng nhanh hơn. Không bao lâu, liền đi thẳng Hoàng Cung. Sắc mặt hắn khó coi. Trở mình lên ngựa về sau, liền hồi Tu Vương phủ. Nhưng mà đi đến nửa đường, hắn lại nhíu nhíu mày, giữ chặt dây cương, chậm rãi đem ngựa ngừng lại. Sau một lúc lâu, đầu ngựa xoay một cái, hướng về Lam phủ đi. Đi đến Lam phủ cửa sau lúc, hắn đem ngựa tùy ý buộc ở trên một cây đại thụ. Mũi chân điểm một cái, liền nhảy lên Lam phủ đầu tường. Lam phủ thủ vệ so với Tu Vương phủ mà nói, thực sự chênh lệch quá nhiều. Đối với bây giờ Nam Nam mà nói, muốn đi vào một chút khó khăn đều không có. Đứng ở đầu tường chốc lát, hắn suy nghĩ một chút, liền thẳng tắp hướng về phía tây vị trí lao đi. Không bao lâu, đứng tại ngồi xuống thoạt nhìn 10 điểm vắng vẻ lại quạnh quẽ viện tử. Nam Nam nhíu mày một cái. Viện này, tựa hồ quá ít đi một chút. Trong phòng tựa hồ truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện. Nam Nam đi vào bên trong mấy bước, liền nghe được cái kia thanh âm quen thuộc tại vang lên bên tai. Yên Chi, người đừng bận rộn, người bệnh mới khỏi, đi nghỉ ngơi một chút a, không có việc gì. Tiểu thư, ta đã gần như khỏi hẳn, lại nói, chỉ là thêu mấy đóa hoa mà thôi, không quan hệ nhiều lắm. Nam Nam lại đi vào mấy phần, mới vừa đi tới cửa, chỉ nghe thấy mới vừa nói son phấn lại lên tiếng. Nước trà giống như không có. Ta đi rót, tiểu thư đợi lát nữa. Theo sát lấy, một cái nha hoàn trang phục nữ tử cầm lấy khay đứng lên, xoay người liền hướng bên ngoài đi. Nhưng mà, còn không đợi nàng ngẩng đầu lên, cũng cảm giác thân thể tê dần. Con mắt cũng không kịp thấy rõ ràng, người liền mềm nhũn ngã xuống. Trong tay khay hướng xuống té tới. Bất quá ném tới một nửa, bỗng nhiên bị một đôi khớp xương rõ ràng 10 điểm hữu lực bàn tay nâng vững vàng lại đưa về trên mặt bàn. Chính ngồi ở một bên Lam gia đại cô nương Lam Thủy Khuynh ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam tử. Ngươi làm sao tới nơi này? Sang đây xem ngươi. Nam Nam câu một cái ghế, ngồi ở đối diện nàng. Lam Thủy Khuynh nghiến nghiến răng, quay đầu nhìn thấy ngã trên mặt đất son phấn, bận bịu đi qua đem người cho đỡ lên. Ta nha hoàn thế nào? Chỉ là đã ngủ mê man rồi mà thôi. Không có việc gì. Ngươi, Yên Chi bệnh mới vừa vặn. Ngươi dạng này, bệnh tình nàng tăng thêm làm sao bây giờ? Lam Thủy Khuynh đi qua, xoay người đem son phấn nâng đỡ, cẩn thận đặt ở một bên trên giường êm, lại đem một đầu tấm thảm đóng ở trên người nàng. Lúc này mới xoay người, căm tức nhìn Nam Nam. Nam Nam híp con ngươi, lại đánh giá nàng một trận, thanh âm trầm thấp, làm sao mấy ngày không gặp, ngươi thật giống như lại gầy một chút. Lam Thủy Khuynh bị hắn thấy vậy toàn thân không được tự nhiên. Hết lần này tới lần khác trong miệng hắn còn phun ra loại những lời này. Sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Ngươi, đó là ngươi ảo giác. Ta rất tốt. Lam Thủy Khuynh ngồi đối diện hắn, tức giận nói ra, nhưng lại ngươi làm sao tiến đến? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.